tiên quân đại nhân, Tuyết Hoa bị tiếng ồn đánh thức, khẽ động cơ thể. Hạ Lăng Vân đưa tay vỗ nhẹ trấn an nàng, thấp giọng hỏi. Thế tử có việc, nhìn chiếc thuyền lớn xa hoa trên sông nếu không phải là hắn đã thi. Triển pháp thuật bảo vệ có lẽ cũng bị sóng nước mạnh mẽ hất lên rồi rơi xuống hỏng rồi. Góc truyện audio.com, thế tử có vài phần anh khí, nhìn Hạ Lăng Vân chắp tay thở dài nói. Tiên, quân đại nhân, đương kim hoàng thượng tuổi tác đã cao, gián thông báo cầu người tu tiên khắp thiên hạ ban thưởng linh đan diệu được tục nhân. Phương Thiếu Hoa vô tình gặp được tiên quân, nguyện ý kính dâng kỳ chân. Dị bảo tuyệt thế giai nhân, khẩn cầu tiên quân ban thưởng linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ. Nói xong, hắn vung cẩm bào quỳ trước mặt Hạ Lăng Vân, tuy tất cả mọi người thế tục đều gọi tu sĩ là tiên nhân, tiên sư, nhưng người mà được tu sĩ gọi là tiên quân thì chính là tiên quân hàng thật. Giá thật trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú, vị tiên quân này thoạt nhìn tuổi chưa tới 24. 25 tuổi, lại khí độ thong, giọng gương mặt tuyệt mỹ sáng như ngọc, nhất định là tiên quân có tu vi cực cao, không thấy tiểu sủng vật trong ngực của tiên quân có thể giết 4 gã tu sĩ như hoa trôi nước chảy sao. Nghe xong lời khẩn cầu của thế tử Hán Dương, Hạ Lăng Vân bình thản nói. Thế tử, trên đời không có loại linh đan không cần tu luyện linh lực cải biến thể chất mà đạt được trường sinh. Đương kim hoàng thượng đã có, được tài phú của 5 châu 4 biển, chắc đã phục dụng nguyên khí đan kéo dài tuổi thọ của giới tu tiên rồi, cho nên ta cũng không có phương pháp xử lý gì tốt hơn. Hoa nở hoa tàn, tự nhiên chi đạo thanh xuân bất. Lão không phải là người tu tiên trải qua ngàn năm thì cũng đừng suy nghĩ xa. Giơ tay lên lấy ra một viên dược màu vàng, nói. Đây là thiên vương đan, có thể kéo dài 1 năm tuổi thọ cho những người già yếu, là đan dược cao cấp kéo dài tuổi thọ, ngươi mang về kính hiến cho hoàng đế. Hoàng đế lớn tuổi cho nên để tranh đoạt ngôi vị thế tộc sẽ lại phải trải qua một trận gió tanh mưa máu. Hy vọng một viên thiên vương đan này có thể cho lão hoàng đế có thể tìm được người kế thừa. Nhớ tới âm mưu quỷ kế tranh giành quyền lực của những kẻ thế tộc, giọng điệu của Hạ Lăng Vân mạnh mẽ, thiên vương đan là linh đan an toàn đẳng cấp trong giới tu tiên, ta hy vọng ngươi để y nguyên mà kính hiến cho hoàng đế. Thế tử Hán Dương không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bị đôi mắt đen thâm thúy nhìn như vậy, thế tử Hán Dương lập tức có cảm giác linh hồn của hắn bị rút ra rồi, không tự chủ nói. Tiên quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem linh đan còn y nguyên như vậy kính hiến cho hoàng thượng. Sau khi bắt ý thức của hắn tiếp thu mệnh lệnh của mình, Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu với Vũ Đình chân nhân một cái, rồi ôm tiểu hồ ly ngủ. Say bay mất, mấy ngày mấy đêm không ngủ đối với hắn, chỉ là hơi mệt mỏi một chút. Thôi, đợi buổi tối tiểu hồ ly tỉnh lại, hắn sẽ cùng nàng nghỉ ngơi. Khách chương.